Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1599, chương 1600, An Lâm tà ác kế hoạch. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm suy nghĩ trong nháy mắt lại có tu luyện động lực. Tương lai khiêu chiến bộc phát nghiêm nghị, phải tìm cơ hội đem cảnh giới tăng lên. Về phần ngươi nói trăm năm ước hẹn, cái ước định kia, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan gặp lại thời điểm liền đã nói qua một lần. Hứa Tiểu Lan nói nghe An Lâm, lúc nào đều có thể. An Lâm là nói đem thiên nhân tộc sự tình đều xử lý xong rồi, lại kết hôn, hắn cũng không muốn xuất hiện. Thật tốt tổ chức một trận hôn lễ. Kết quả một đám quyền bính thiên thần chạy tới phá hư hôn lễ. Làm đột nhiên tập kích loại thói tục này nội dung cốt truyện. Muốn tổ chức hôn lễ, liền bình thường an an, thuận thuận lợi lợi, thật vui vẻ địa tổ chức. Tướng này là hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Không cho phép một chút không may. Cho nên a, trước mắt chủ yếu làm là được cố gắng trở nên mạnh mẽ. Sau đó đem thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần cũng làm lật. Cuối cùng thật vui vẻ hồi tông môn cưới Tiểu Lan. An Lâm yên lặng vì chính mình định một cái mục tiêu. Cảm giác còn có hăng hái rồi. Hắn đưa mắt nhìn sang hệ thống, nhìn về phía cảnh giới một cột, phản hư trung kỳ, đạt thành điều kiện, đem 9 hợp đạo cảnh sinh linh khuất phục, nhiệm vụ độ tiến triển, 6/9, trước mắt bị ngươi khuất phục sinh linh có Phong Vô Nhai, Eden Đại Đế, Ám Mang Đại Đế, Hắc Inh Nhân Đại Đế, Bi Tinh Đại Đế, Thôn Thần Khô Lâu. An Lâm có chút mừng rỡ. Ban đầu coi như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành hơn nửa, chỉ cần đánh lại phục 3 cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, là hắn có thể đột phá tới phản hư cảnh trung kỳ. Thôn Thần Khô Lâu bị đánh phục điểm này, để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì bàn về thực lực, Thôn Thần Khô Lâu là hợp đạo đỉnh phong, hắn coi như bạo thể cũng không đánh lại Thôn Thần Khô Lâu. Đừng nói cái gì quyền bính thiên thần so với Thôn Thần Khô Lâu nghiêu bước. An Lâm đánh thắng được quyền bính thiên thần, liền nhất định có thể đủ đánh thắng được Thôn Thần Khô Lâu. An Lâm sở dĩ đánh thắng được quyền bính thiên thần, hoàn toàn là bởi vì bản thân quyền bính lực lượng khắc chế lẫn nhau. Cùng với tự mình thể chất đặc thù cùng thắng tà kiếm thần khí đặc tính. Các loại đặc thù treo, cộng lại. Lúc này mới có thể cửu tử nhất sinh trước mặt địa đánh thắng được quyền bính thiên thần. Thực ra chỉ từ quyền bính lực lượng khống chế mà nói, hắn tu vi không cao, quyền bính lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Vô luận là sử dụng uy lực cùng tần số, thực ra cũng yếu hơn tầm thường quyền bính thiên thần. Thôn Thần Khô Lâu cũng là như thế. Chân chính một chọi một mình đấu, hắn thật đánh không thắng Thôn Thần Khô Lâu, chớ đừng nhắc tới khuất phục. Hệ thống lại phán định đem bị đánh phục, sẽ không phải là bởi vì hắn cùng Hứa Tiểu Lan nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Hơn nữa Hắc Linh Xà ở trên trời không đặt đại chiêu quần đấu kiểu. Chỉ cần đối phương chịu phục, cũng coi như khuất phục. Loại này phân tích không tật xấu a. An Lâm trong lúc bất chợt xuẩn dục động. Hắn đưa mắt nhìn sang trước mặt hai vị đồ đệ, lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu Tiêu a, Tiểu Tàn Sát a, mỉm cười An Lâm nói. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ đột nhiên cả người sợ hãi, kinh nghi bất định nhìn An Lâm. Tiêu Trạch, thế nào, sư phụ? Tiêu Đồ, chuyện gì? Ừ, các ngươi không phải là cũng tấn thăng hợp đạo không bao lâu mà. Để hỏi cho vấn đề. Các ngươi hai người, đánh nhau ai tương đối mạnh một chút à? An Lâm hiếu kỳ nói. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ hổ thị liếc mắt, đều lắc đầu một cái. Không biết, ta cùng sư đệ không luận bàn quá. Tiêu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu nói. ta cùng Tiêu Trạch thực ra đều thuộc về đặc biệt chiến đấu dẻo dai loại hình. Hắn phòng ngự vô địch, ta có vô số điều mệnh, coi như là hợp đạo trung khó dây dưa nhất tồn tại. Nếu là đánh nhau một lần, sợ rằng đánh 3 ngày 3 đêm cũng chia không ra một cái thắng bại. Tiêu Đồ thập phần cặn kẽ phân tích nói. Tiêu Trạch trầm ngâm 3 giây, khả năng đánh 1 năm, cũng không phân rõ ai mạnh hơn. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm, người hỏi cái vấn đề này làm gì? Một bên Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói, ta muốn nhìn một chút ai tương đối kém. Chúng ta liên thủ tiếp đem đánh hắn một trận, đem hắn đánh tới chịu phục mới thôi. An Lâm mặt đầy thẳng thắn nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ, ngoặc kép, tông môn có hợp đạo siêu cấp đại năng, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng tài nguyên này a. Nếu biết quần đấu khuất phục đối phương, cũng có dùng, An Lâm dựa vào cái gì lãng phí cơ hội này? Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ rốt cuộc minh bạch tại sao thấy An Lâm nụ cười hiền hòa sẽ sợ hãi trong lòng rồi. Này rời ả, chính là cái bệnh thần kinh a. Ta cảm thấy cho ta mạnh hơn. Tiêu Đồ không chậm trễ chút nào đạo, không, rõ ràng là ta mạnh hơn. Tiêu Trạch lạnh giọng phản kích, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, bọn họ chú đóng Cửu Châu giới, thật vất vả trở lại nghỉ ngơi, liền không nên như vậy làm khó dễ ngươi đồ đệ chứ. Hứa Tiểu Lan có chút không đành lòng địa khuyên nhủ, sư nương thật tốt. Tiêu Đồ đầu lấy cảm kích ánh mắt, Tiểu Lan vạn tuế. Tiêu Trạch giống vậy hưng phấn hô to. Nghe vậy An Lâm cũng cảm thấy vậy cái lý này, liền bỏ đi cái ý niệm này. Không nói cái khác, các đồ nhi ra đời vào tử địa chiến đấu, thật vất vả về đến nhà, chẳng lẽ còn phải bị sư phụ sư nương đánh sao? Đây cũng quá thảm đi. An Lâm không đành lòng. Tiểu Lan, ngươi nói đúng. An Lâm nhìn Hứa Tiểu Lan thâm tình nói. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ phảng phất hiểu rõ thứ gì. Muốn sống được được, lấy lòng sư nương mới là chính đạo a. An Lâm là biết rõ mình hệ thống đi tiểu tính, muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng khuất phục, ít nhất cũng phải đem đối phương đánh bị thương nặng sắp chết. Tiêu Trạch Tiêu Đồ không suy tính. Tiểu nếu như Hoàng gặp như vậy một lớp, nói không chừng sẽ bỏ nhà ra đi, vĩnh viễn mất đi nó. Về phần Tiểu Lan, đừng nói khuất phục, coi như là đánh nàng một quyền, An Lâm cũng không đành lòng. Cứ như vậy, cái này tà ác kế hoạch tạm thời bị hắn gác lại đi xuống. An Lâm phải muốn biện pháp khác rồi. An Lâm hít sâu một hơi. Tiểu Lan, ta có cái kế hoạch, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Được, Hứa Tiểu Lan đạo. An Lâm sửng sốt một chút. Ta còn không có nói là cái gì kế hoạch đây. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta đều nguyện ý. Hứa Tiểu Lan cười nói. Trong lòng An Lâm bỗng dưng run lên. Một loại bị tín nhiệm ấm áp xông lên đầu. Về phần Tiêu Trạch cùng Tiểu Sửu đám người, tự nhiên lại vừa là lần nữa ồn ào lên. Bọn họ đều là có đạo lữ rồi, như cũ cảm thấy bị hung hăng vãi một lớp thức ăn cho chó. Tiêu Đồ ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao đã độc thân vài chục vạn năm rồi, đã sớm đối với mẫu long mất đi hứng thú, đối với tình tình ái ái càng là không ưa, chỉ là cảm thấy cái này sư nương cũng không tệ lắm. Tiểu Lan, ngươi liền nói cho ta một chút, đối địch trong thế lực có cái nào hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tương đối kém? Chúng ta cùng đi khi dễ nó. An Lâm mở miệng nói. Khi dễ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đây là cái gì thích? Hứa Tiểu Lan kinh ngạc. Ta có cái trở nên mạnh mẽ nhiệm vụ, phải đem hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng khuất phục. An Lâm bình thản nói đạo. Hứa Tiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch trước An Lâm muốn làm gì rồi. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ chính là mặt đầy mộng bức. Thế nào, đánh hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng còn có thể trở nên mạnh mẽ à? Được, ta giúp người gom một chút tài liệu. Hứa Tiểu Lan trịnh trọng gật đầu nói. Nàng biết, An Lâm lần này là thật muốn thừa dịp chiến sự dễ dàng thời điểm. Dành thời gian trở nên mạnh mẽ. Về phần nói đánh hợp đạo có thể trở nên mạnh mẽ. Những người khác có lẽ sẽ không tin. Nhưng Hứa Tiểu Lan là tuyệt đối tin tưởng. Một cái ăn thú đan có thể tấn thăng. Ăn thần đan có thể đột phá nhân. Dựa vào cái gì đánh hợp đạo lại không thể trở nên mạnh mẽ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.